xếp dè dặt một chút. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thẩm Tòng Tiện đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Dập Hạo trong bộ quân phục ngụy trang đang đứng dựa vào trên tường. Khóe miệng hơi nhếch lên, kèm theo một chút vô lại mỉm cười nhìn cô. Anh đến lúc nào? Cô căm tức nhìn anh, chất vấn, đủ lâu, toàn bộ quá trình đều nghe hết cả. Anh nhướng đôi mày kiếm như lưỡi dao lên, cười xấu xa nói, vô sỉ, cho nên anh nghe lén tôi gọi điện thoại à? Thẩm Tòng Thiện nắm chặt nắm tay, thật muốn đấm vào nụ cười đắc ý trên mặt của anh. Cô có thể gọi ở đây, tại sao tôi lại không thể, ngẫu nhiên, ở đây, nghỉ ngơi. Hơn nữa, cô nói lớn tiếng như vậy, tôi vốn không có nghe lén. Đứng thẳng người, Hàn Dập Hạo thản nhiên đáp lại, tôi lười phải nói chuyện với anh. Sau này tốt nhất anh đừng có xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Mặc dù kìm nén sự tức giận trong bụng, nhưng nghĩ đến việc sau khi kết thúc tập huấn không còn nhìn thấy tiểu nhân này nữa, Thẩm Tòng Thiện cũng lười phải dây dưa với anh. Sau khi hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, cô xoay người rời đi. Vậy cô sẽ sớm thất vọng thôi. Nhìn bóng lưng của cô, Hàn Dập Hạo nở nụ cười đầy ẩn ý. Dập Hạo, thì ra cậu ở đây. Tề Danh Dương cũng mặc bộ quân phục ngụy trang giống vậy đang từ đằng xa đi tới. Anh nhìn Hàn Dập Hạo, lên tiếng gọi, sao vậy? Hàn Dập Hạo thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn về phía Tề Danh Dương. Trên danh sách ứng cử viên, tư liệu của bọn họ cậu đã xem chưa? Dơ một sấp tài liệu dày cộm trong tay. Tề Danh Dương hỏi, không chỉ xem, còn tiến thêm một bước. Hàn Dập Hạo đăm chiêu nói, nhớ tới cuộc cãi nhau vừa mới nghe được, trong lòng của anh vô cùng vui vẻ. Sao cơ? Tề Danh Dương có chút khó hiểu, ý của tôi là làm cấp trên, nên biết quan tâm cấp dưới. Người nào đó nghiêm trang nói, mặc dù Tề Danh Dương cảm thấy có chút kỳ lạ khi nghe được những câu này từ miệng của Hàn Dập Hạo, nhưng anh cũng không muốn truy đến cùng. Anh lật dở tài liệu, đột nhiên mở miệng nói, cô nữ cảnh sát tên Thẩm Tòng Thiện cũng đã trúng tuyển. Tôi biết, Hàn Dập Hạo thản nhiên nói, hồ sơ về cô ấy thật đúng là phong phú, chỉ là có chút kỳ lạ, cô ấy tham gia phá được nhiều vụ án như vậy, nhưng vẫn không được thăng chức. Tề Danh Dương vừa nhìn vừa nói, loại phá án đoàn thể này, vốn là chỉ có một công thần. Hàn Dập Hạo lười biếng nói, ý của cậu là, cô ấy luôn làm đầu cưới cho người khác, chính mình lại không biết. Tề Danh Dương nhíu mày hỏi, có lẽ cô ấy biết, nhưng cam tâm tình nguyện, tầm mắt rơi ở phía xa. Hàn Dập Hạo không biết vì sao lại thốt ra một câu như vậy. Sau khi chạm phải ánh mắt Tề Danh Dương chờ đợi anh giải thích, anh chuyển đề tài, đi, nên trở về quân khu thôi. Xét thấy tình hình ở Samos khá nghiêm trọng, đáp ứng yêu cầu của Tổng bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc xuất phát trước thời hạn. Khi Thẩm Tòng Thiện nhận được thông báo này thì cô đi tới chỗ làm việc của Lương Tư Hàn trước. Nhưng khi cô đi tới đó thì lại được biết Lương Tư Hàn đã đi thị sảnh. Một, họp, một, thị sảnh, trụ sở cơ quan hành chính của thành phố, gọi cho anh mấy cuộc điện thoại đều không thông. Cô đành phải để lại cho anh một lời nhắn, nói cho anh biết tối nay cô phải rời đi rồi, đến châu Phi sẽ gọi cho anh, về nhà vội vã lấy vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau khi chào tạm biệt cậu và cả nhà, Thẩm Tòng Thiện trang bị quần áo nhẹ đơn giản liền chạy tới địa điểm tập hợp. Lúc chập tối, hơn 30 cảnh sát gìn giữ hòa bình được tuyển chọn từ trong cuộc sát hạch ngồi trên máy bay quân dụng, bắt đầu cuộc hành trình gìn giữ hòa bình ở châu Phi. Sau khi trải qua 20 mấy tiếng đồng hồ bay đường dài, sau 3 lần tiếp nhiên liệu đường đi, máy bay hạ cánh xuống sân bay của thủ đô Mori. Ra khỏi sân bay, đã có 2 chiếc xe buýt chờ ở bên ngoài. Đáng lẽ các cảnh sát gìn giữ hòa bình đều buồn ngủ và mệt lả, vừa ngồi lên xe tất cả đều nhao nhao sốc lại tinh thần, tò mò quan sát cảnh vật dọc đường đi. Mặc dù Mori là thủ đô kiêm thành phố lớn nhất Samos, nhưng ở trong mắt của mọi người chỉ có hình ảnh cũ nát và tồi tàn. Ở trước khi chưa tiến vào trung tâm thành phố, phần lớn số kiến trúc đều là nhà ván gỗ một tầng. Đồng chí tới đón giới thiệu nói, đây đều là khu tập trung cư dân bình thường. Thẩm Tòng Thiện có chút lơ đãng nhìn cảnh vật thoáng hiện ngoài cửa sổ. Trong lòng suy đoán không biết Lương Tư Hàn nhận được lời nhắn của cô sẽ có phản ứng gì. Vừa nghĩ tới chuyến đi vội vàng này đến cả nói tạm biệt cũng không kịp. Hơn nữa khoảng cách lần gặp mặt tới không biết phải bao lâu. Cô lại càng hối hận ngày đó đã cãi nhau với anh. Rất nhanh, xe đã đến trung tâm thành phố. Trong lúc mọi người đang trong sự kinh ngạc, Thẩm Tòng Thiện cũng đã phát hiện nơi này cùng chỗ vừa mới đi qua có khác biệt rất lớn. Khoảng cách chiều rộng là gấp đôi con đường đất ban nãy. Tòa nhà riêng biệt ở hai bên bất kể là sử dụng vật liệu xây dựng hay là kết cấu thiết kế tổng thể đều tương tự như khu nhà hai tầng ở trong nước. Trông cũng rất thoải mái. Sau đó thì xuất hiện một tòa nhà 7 tầng hiện đại hóa. Mặt trước trang trí toàn bằng hợp kim. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, vị đồng chí đến đón kia liền nở nụ cười, hơi thấp giọng nói, lạ lắm đúng không? Lúc chúng tôi vừa mới tới đây cũng rất kinh ngạc, công trình kiến trúc này chính là tòa nhà chính phủ làm việc. Những ngôi nhà cao cấp chung quanh nó đều là nơi ở của các quan viên chính phủ. Mức độ hủ bại của quốc gia này e rằng đi ngược lại với danh tiếng kinh tế của nó trên thế giới. Nhưng, những thứ này là vấn đề nội bộ của nó, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm tốt chức trách công việc của mình như vậy là đủ rồi. Mọi người rối rít gật đầu, không bình luận gì thêm nữa. Cách chương.